Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 831. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc truyện hay, được cập nhật nhanh nhất trên L2ho. Đánh giá 5 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Bất kỳ ai cũng không lên tiếng. Thời gian vẫn còn 1 phút. Cuối cùng, thời gian 1 phút cuối cùng liền trôi qua. Mục Cảnh Thiên nhếch môi nói. Xem ra ủy viên Lý tự chủ động muốn rút lui. Ai nói chứ? Lời này của Mục Cảnh Thiên vừa dứt lời. Lúc này cánh cửa liền bật mở. Ủy viên Lý từ bên ngoài bước vào. Thân hình mập mạp giống như những người xấu trên truyền hình không cam lòng với hiện tại. Chỉ một lòng tham muốn đòi hỏi. Nhiều hơn, ủy viên Lý bước vào trong phòng họp. Nhìn Mục Cảnh Thiên, trên đường có chút kẹt xe. Thật ngại quá mọi người là tôi đến trễ. Dáng vẻ của ông có điểm nào giống với dáng vẻ xin lỗi chứ? Mục Cảnh Thiên châm chọc cười một tiếng. Sau đó nhìn ủy viên Lý. Ủy viên Lý, thời gian kẹt xe của ông cũng thật đúng lúc. Không có cách nào khác. Chuyện đột xuất như vậy, tôi cũng cần thời gian mới đến đây được. Ý của lời này chính là không thể trách ông, chỉ có thể trách Mục Cảnh Thiên. Gấp gáp mở cuộc họp một cách quá đột ngột. Nhìn dáng vẻ của ông ta, Mục Cảnh Thiên chỉ cười lạnh một tiếng. Ủy viên Lý ngược lại tự mình bước về phía vị trí của mình. Mọi người cũng đã nhìn thấy rồi. Chính là ủy viên Lý kẹt xe. Cũng không biết là do cố ý hay khái niệm thời gian quá tệ. May mắn công ty không lọt vào tay ông. Mục Cảnh Thiên cũng không chút tránh né lên tiếng. Ủy viên Lý sắc mặt cực tệ. Quay đầu nhìn Mục Cảnh Thiên. Nhưng cũng không nói ra được bất kỳ điều gì. Lời này của anh chính là cố ý uy hiếp ông. Hừ, ủy viên Lý hừ lạnh một tiếng. Quay đầu sang một bên. Tôi đã từng nói, trong vòng 30 phút nếu không đến hoặc không xuất hiện đúng giờ, sẽ xem như chủ động rút luôn khỏi công ty. Lời này của anh có ý gì? Hiện tại, muốn cưỡng ép đá tôi ra khỏi đây sao? Là do ông không chấp hành quy định, không trách người khác được. Vậy xem ra do Mục Tổng chỉ muốn tùy tiện tìm một lý do để đá tôi ra ngoài vòng này mà thôi. Nhưng anh cũng đừng quên rằng, hiện tại tôi chính là cổ đông lớn số 2 ở Vân Duệ. Vậy thì như thế nào? Tôi theo giá thị trường 5, mua lại toàn bộ cổ phần trong tay ông. Các bạn vào để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.